Chương 67, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 8. Từ Mộc gia dùng xong cơm trở lại Từ gia, tổ mẫu Lý Thị gặp Từ Thụy Khanh trở về, bất mãn nói, cả ngày liền sẽ tới nhà người khác trong tham ăn, không biết còn tưởng rằng trong nhà như thế nào bạc đãi ngươi 800 năm chưa từng ăn tham hàng hóa, còn biết trở về Từ Thụy Khanh tu dưỡng tốt, kiềm lại, vẫn chưa cãi lại. Một khi tranh luận, liền là bất hiếu. Hắn muốn làm người đọc sách lời nói, tuyệt không thể trên lưng bất hiếu thanh danh. Cùng lúc đó, Từ gia tam phòng Từ Tử Hàm phụ tử từ ngoài cửa xe bò thượng hạ đến, trong tay còn cầm học đòi văn vẽ chiết phiến, tượng trưng cho mình ở trấn trên người đọc sách thân phận. Lý Thị nhanh chóng nên đón, hỏi han ân cần. Hỏi hôm nay như thế nào đột nhiên trở lại, có phải hay không bạc không đủ dùng? Từ Thụy Khanh thấy thế, mặt mày cụp xuống, nhìn không ra hỉ nộ. Tại một cái tuyệt đối bất công hoàn cảnh trong dài đại, hắn sớm đã đối cái gọi là thân thích không có bất cứ nào chờ mong. Tổ phụ tổ mẫu tâm là thiên, hắn đã sớm hiểu được. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy không cam lòng là, tam thúc cùng Từ Duệ cũng chỉ là bình thường tài. Dựa vào cái gì muốn làm cho hắn hy sinh tiền trình của mình, đi cung cấp nuôi dưỡng hai cái tài trí bình thường tam phòng phụ tử, quả nhiên, là trở về muốn bạc. Nương, thư viện học sinh tính toán đi thị trấn du học, cần chút ngân lượng chuẩn bị. Từ Tử Hàm mặc trấn trên thư viện áo dài, nhìn ngược lại là một bộ nhân khuôn cầu dạng bộ dáng. Đây cũng là để cho Lý Thị tự hào, nàng tiểu nhi tử, đi ra ngoài vừa nhìn chính là cái người đọc sách, so cái khác người quê mùa đều muốn cường. Từ Duệ cũng tại một bên trợ trợ, đúng à, mẹ, ta cùng cha cũng phải đi. Đến thời điểm chờ ta thi đậu tú tài, liền đón ngài đi trấn trên sống. Lời nói như thế xinh đẹp, Lý Thị nào có không đáp ứng trọ xuống trong thôn, đi trấn trên học chợ, ngồi xe bỏ đều được một canh giờ. Thị trấn, đó cũng không phải là người nào đều có thể đi. Ngồi xe bỏ ít nhất được 2-3 ca canh giờ mới có thể đến đâu, nàng quanh năm suốt tháng cũng đi không được một lần. Muốn bao nhiêu bạc không nhiều, cũng liền 5 lạng. Ta cùng Duệ Nhi tỉnh điểm hoa, không ngại. Từ Tử Hàm một bộ đặc biệt thiện giải nhân ý giọng điệu. Từ Thụy Khanh môi mỏng nết, bước nhanh trở về phòng. Chuyện kế tiếp, hắn thậm chí không cần nhìn cũng có thể biết. Hắn chỉ là nhịn không được muốn cười lạnh mà thôi. Không nhiều cũng liền 5 lạng, bọn họ Từ ra những người khác một năm tiêu dùng, vẫn chưa tới 10 lượng. Tam thúc cùng Từ Duệ trong tay dùng đến học đòi văn vẽ chiết phiến, một tiền ngân tử một phen. Từ Thụy Khanh cầm lấy dấu ở dưới gối thư, đó là hắn toàn 1-2 năm bạc, mua về đệ nhất bản sách cũ. Cũng là duy nhất một quyển. Đọc sách có thể sáng suốt, đồng thời cũng có thể bình phục tâm tự. Thân thị đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nhi tử đọc sách. Trong ánh mắt lóe qua một tia lo lắng. Nhưng nghĩ đến Từ gia đã có hai cái người đọc sách, khẳng định không có khả năng lại cùng một cái. Vì thế đối Từ Thụy Khanh nói, Nhi à, trước ngươi cùng nương nói sự tình, nương cùng ngươi cha để một chút. Từ Thụy Khanh nhìn thấy Tần Thị sắc mặt, trong lòng trầm xuống, cha nói như thế nào việc này, về sau nhất thiết không cần để. Nếu để cho ngươi tổ phụ tổ mẫu biết, thế nào cũng phải đánh ngươi một trận, không thể phụ thân ngươi hắn không đồng ý tâm triệt để chìm xuống. Hắn liền biết, phụ thân hắn như vậy trung thực tính tình, căn bản không khả năng đồng ý phân ra. Ta biết, nương. Chờ Tần Thị sau khi rời khỏi, Từ Thụy Khanh bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay gắt gao keo kiệt ở lòng bàn tay. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại bất lực, hắn có thể như thế nào gặp phải như vậy một cái gia, tổ phụ tổ mẫu không từ. Tam thúc một nhà yên tâm thoải mái hấp huyết, phụ mẫu chỉ biết vùi đầu trồng trọt, từ trước đến nay không hiểu như thế nào vì hắn tính toán. Hắn nhìn sách này, thì có ích lợi gì? Từ Thụy Khanh không tự chủ được nghĩ tới một thợ săn ra ngốc khuê nữ, hắn muốn thay đổi hiện trạng, mạnh mẽ xông ra một con đường đến, chỉ có nhưng là một phồn tinh nàng, hắn quả thật không phải ghét bỏ nàng ngốc trong đốc, quả thực là đối phương lực sát thương quá lớn, hắn có chút lo lắng tính mạng. Nhưng là trước mắt cũng không chấp nhận được hắn lắc lư bao lâu, một thợ săn đã muốn suy xét đi mua cái con rể trở về. Hắn muốn là gần đây nội không thể quyết định, không chừng liên một thợ săn ra ngốc khuê nữ, hắn đều nắm chắc không trụ. Từ Thụy Khanh ánh mắt lóe lên, dần dần trở nên kiên định.